Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, trận doanh nhiệm vụ. Trong lòng Nhất Sảng Chính muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên trong lúc đó hổ khu chấn động, nhớ tới chính mình còn tại sắp sụp đổ quan bế phó bản bên trong. Nãi nãi, tại cái này hư vô trong không gian. Suýt nữa đem đại sự này đem quên đi, thầm kêu một tiếng không tốt. Tiêu Thiên thân hình một lần nữa hóa làm một đạo lưu tinh, đột nhiên lướt về phía không trung, chung quanh vách núi lại xuất hiện, khắp nơi đều là rơi xuống cự thạch, ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang nặng nề không ngừng truyền đến, nghiễm nhiên đến từ ngọn núi nội bộ. Rất nhanh, ngọn núi này đại khái liền muốn chỉnh thể sụp đổ. Nơi xa hướng trên đỉnh đầu, lờ mờ có thể thấy được một đạo bạch quang, đó là phó bản cuối cùng mở ra truyền tống miệng, mà cái này đạo bạch quang, cũng tại lấy ánh mắt có thể đụng tốc độ cấp tốc biến mất. Hỏng bét, muốn không còn kịp rồi. Chân dưới đột nhiên phát lực, đạp một cái phía dưới, bộc phát to lớn lực lượng khiến cho chân xuống núi vách tường ầm vang đổ sụp. Tiêu Thiên lại mượn cỗ này lực nói, đột nhiên xông ra kẽ đất, lướt vào đạo bạch quang kia. Giữa bạch quang, nhìn thấy toàn bộ phó bản sụp đổ là từng mảnh mảnh vỡ, dần dần biến mất tại hư vô trong không gian. Trong chớp nhoáng này, hiện ra ở Tiêu Thiên cảnh tượng trước mắt, để hắn thật sự cảm giác được, nơi này, đích thật là một cái trò chơi, nhìn không so chân thực. Nhưng trên bản chất là một cái trò chơi. Truyền tống mở ra, ý thức ngắn ngủi biến mất. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Tiêu Thiên chung quanh, màu vàng ánh sáng xoát xoát sáng lên. Bất chi bất giác trong lúc đó, thế mà thăng liền 2 cấp, làm Tiêu Thiên khôi phục ý thức về sau, đã lại lần nữa xuất hiện tại trò chơi nội dung chính tuyến bên trong. Cũng chính là Thục Sơn bên ngoài kia một mảnh hoang dã. Bởi vì phó bản nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại trong đồng hoang đã không có ma khí. Quanh mình những cái kia vì phối hợp nội dung cốt truyện xuất hiện thôn trang phế tích cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Dù sao thì, nơi này đã biến thành một khối phổ thông trò chơi địa đồ. Mà trong hòm item kia phiến ngọc giản, đương nhiên cũng là thần bí biến mất. Giờ phút này, nơi này tụ tập lấy hơn 100 tên thiên tuyển giả. Thành công hoàn thành bí cảnh khiêu chiến về sau, người trên mặt người đều là lộ ra nét mừng. Kiếm bộn rồi, bọn hắn mặc dù không có giống Tiêu Thiên như thế thu hoạch được biển số lượng điểm kinh nghiệm, nhưng là cũng thu được không ít bảo vật, sử thi cấp vũ khí, cường lực kỹ năng, vân vân một không mà đủ. Soát. Theo cuối cùng một đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Thiên thân hình lại xuất hiện. Hắn giờ phút này, người mặc một bộ áo giáp màu đen, chung quanh khói đen mờ mịt, giống như ma thần đồng dạng, để cho người ta không dám tới gần. Vực sâu chiến giáp, cũng là bí cảnh nhiệm vụ ban thưởng chi nhất. Nếu như Tiêu Thiên không có ngoài định mức mở ra ẩn tàng nội dung cốt truyện cầm tới La Hầu Sáng tạo ma điển, vực sâu chiến giáp liền là Thục Sơn bí cảnh cuối cùng ban thường. Vực sâu chiến giáp, ngân sắc truyền thuyết cấp bộ đồ, bao quát 3 cái kỹ năng. Cái thứ nhất là ảnh độn, chiến giáp bên trên vĩnh viễn bị màu đen ma khí bao trùm. Tầng này ma khí không khỏi có thể chống cự hắc ám hệ pháp thuật công kích, còn có thể ngăn cản sở hữu cảm giác loại kỹ năng lục soát. Cái thứ hai đen võ tránh, kỹ năng phát động sau người nắm giữ hóa là đen khí. Có thể tiến hành thuấn di công kích, thuấn di không cần đảm nhiệm nào sớm chuẩn bị, nhưng là về khoảng cách có nhất định hạn chế. Mặt khác, đen võ tránh không cách nào tiếp tục phát động, đại khái sử dụng 5 lần về sau cần chờ đợi một thời gian ngắn để chiến giáp bên trên ma chú lần nữa khôi phục năng lượng. Ngoài ra còn có một kỹ năng cuối cùng, hắc ám hiến tế, Người mặc vực sâu chiến giáp trạng thái kích xuống dưới giết mục tiêu. Chiến giáp bên trên ma chú sẽ tự động rút ra đối phương sinh mệnh lực. Chuyển đổi là đen tối bản nguyên chi lực chứa đựng. Ba cái kỹ năng mặc dù đều không phải là lực công kích đặc biệt cường đại. Nhưng là đối với lúc đầu đã có được cường đại thủ đoạn công kích Tiêu Thiên mà nói. Một chút hệ phụ trợ năng lực có đôi khi ngược lại có thể thu được không tưởng tượng được tác dụng. Ngoài ra còn có một cái để Tiêu Thiên ngạc nhiên biến hóa. Liền là tại đánh bại Si Vưu về sau, hiên viên kiếm trên thân kiếm vết rỉ lại biến mất một chút. Kim quang trở nên càng thêm lóa mắt, mở ra hệ thống giao diện xem xét. Chẳng biết lúc nào, liên quan tới nó miêu tả thế mà phát sinh biến hóa. Hiên viên kiếm lại lần nữa khôi phục một chút thần tính. Tầng thứ hai phong ấn giải tỏa, thăng cấp là kim sắc truyền thuyết cấp vật phẩm đến tận đây. Tiêu Thiên trên cơ bản đã có thể khẳng định, hiên viên kiếm hình thái cuối cùng, nhất định là một kiện huyễn màu truyền thuyết cấp vật phẩm. Cũng chỉ có đẳng cấp này vật phẩm, mới có thể cùng chân chính nắm giữ đại lượng bản nguyên chi lực siêu thần cấp đối thủ chống lại. Chỉ tiếc vực sâu chiến giáp cũng không phải là một kiện có thể thăng cấp trang bị. Ngân sắc truyền thuyết đẳng cấp mặc dù cũng được xưng tụng một kiện nghịch thiên trang bị. Bất quá không thể thăng cấp, giá trị của nó liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Tiêu Thiên tạm thời cũng không có không yên tâm siêu thần cấp mục tiêu hàng lâm. So với cái này, dựa theo trò chơi thông thường tiến trình, trước lúc này còn có một cái chuyện trọng đại kiện sắp phát sinh. Liền là ước chừng tại sau một tháng mở ra quốc chiến hệ thống. Quốc chiến hệ thống lại bị người chơi xưng là trận doanh nhiệm vụ. Tại tận thế tại tuyến trò chơi thiết trí bên trong, thế giới bị phân chia 5 cái đại khu, theo thứ tự là Hoa Hạ khu, Nhật Hàn khu, Châu Âu khu, Bắc Mỹ khu cùng Nam Mỹ khu. Mỗi một cái đại khu có thể xem là một phe cánh. Quốc chiến hệ thống mở ra về sau, bất kỳ phe cánh nào đều có thể lựa chọn cái khác trận doanh tuyên bố khiêu chiến báo trước. Xác định đôi bên tham chiến nhân số, cùng phổ thông đoàn chiến khác biệt. Quốc chiến hệ thống đối với đại khu mỗi một cái người chơi đều là có ảnh hưởng. Cho dù là không có tham gia Canada chiến người chơi, nếu như mình một phương trận doanh tại trong chiến dịch bị phán định thất bại, như vậy toàn bộ đại khu người chơi đều sẽ phải gánh chịu trình độ nhất định trừng phạt. Trận doanh chiến dịch có thể từ tùy ý một phương trận doanh khởi xướng. Nếu như một đoạn thời gian đoạn không có bất kỳ trận doanh chủ động khởi xướng chiến dịch khiêu chiến, như vậy hệ thống liền sẽ lập tức chỉ định hai phe cánh hướng nó tuyên bố chiến dịch nhiệm vụ. Quốc chiến hệ thống mở ra về sau, dạng này trận doanh nhiệm vụ, Tiêu Thiên tuần tự trải qua 2 lần, loại này cỡ lớn chiến dịch, tham chiến người chơi tổng đếm bình thường có thể đạt tới 100 vạn mà tính. Một chút trận doanh lòng cảm mến khá mạnh hàng lâm người thậm chí cũng sẽ tham chiến. Tại bí cảnh nhiệm vụ kết thúc về sau, Tiêu Thiên cũng là triệu tập Vương Kiến Đông bọn người, đem quốc chiến tức sắp mở ra tin tức nói cho đối phương biết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, từ những ngày này tuyển người trên mặt toát ra, lại là hưng phấn cùng thần sắc, hết thảy cũng không giống nhau hưng. Tại thu được viễn siêu người bình thường lực lượng về sau, huyết dịch liền sẽ từ từ sôi trào lên, từ ở sâu trong nội tâm sinh ra đối khát vọng chiến đấu. Muốn biết mình đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Muốn biết mình tại cái này tân thế giới vị trí. Đây chính là giờ phút này rất nhiều có được thực lực cường đại thiên tuyển giả suy nghĩ. Cái khác 3 khu vực lớn có khả năng hội chọn quả hồng mềm ra tay. Từ Nhật Hàn khu thu hoạch được một chút chỗ tốt. Bất quá, chỗ tốt như vậy, kém xa tít táp đánh bại một cái cường đại Hoa Hạ khu tới càng nhiều. Cho nên một tháng này, thông chi Hoa Hạ khu sở hữu đại công tước sẽ tận năng lực lớn nhất tăng thực lực lên, chuẩn bị sắp tới cưỡng chế trận doanh nhiệm vụ. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.